Dâm Ma Tăng, chương 3, Lô Ly Đại Lục, góc truyện audio.com, trở về với căn phòng hoàn toàn xa lạ nhưng lại có chút cảm giác thân quen. Vì hắn là ngoại môn đệ tử nên vẫn có một căn phòng độc lập cho đệ tử ngoại môn. Một thế giới mới, một cuộc đời mới. Lão Thiên A, dù gì cũng nên cho ta một thân thể bình thường, sao lại trọng sinh vào một thân thể phế vật như vậy? Phế vật cũng không sao nhưng ít nhất cũng đừng cho ta làm tiểu hòa thượng được, sau này sao được làm cho các bé lô ly đại lục cùng các mợ luận loan đại lục dục tiên dục tử với cái tiền vốn khổng lồ này a, dù gì anh ta cũng cho ta mặt mũi đóng chuyện người lớn một lần đó nha. Ngồi trên chiếc giường mình, Dương Minh cảm thán, mặc dù với thân hình yếu ớt này nhưng cây côn của hắn dài tận 18cm một bàn tay ôm trọn mới đủ độ rộng a, với kích thước ấy khi hắn mới 17 tuổi đã rất kinh khủng rồi. Đủ để tung hoành trên xa giường không biết mệt mỏi, một cảm giác sở hữu tiền vốn lớn như vậy trước giờ hắn chưa cảm nhận được làm cho hắn cảm giác cũng không oán hận lão thiên cho lắm. Cố tiêu hóa hết những ký ức trong đầu, là một sát thủ thì binh pháp tôn tử, biết địch biết ta trăm trận không nguy. Được áp dụng như một bản năng, biết kẻ cần ám sát nhược yêu ở đâu, ở thế giới này thì tôn sùng võ đạo kẻ mạnh hiếp kẻ yếu. Những kẻ có linh căn thì được bước vào con đường tu luyện từng bước leo lên đỉnh phong. Tu luyện có các cấp bậc luyện khí, được chia ra làm 9 bậc trúc cơ kết đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Được chia làm các cấp bậc nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, lên cao nữa thì đó là cấp bậc của thần cảnh. Trong lô ly đại lục được ngũ tông tam môn thay nhau chấn lĩnh. Mỗi tông môn được truyền thừa khác nhau như Thủy Kiếm Tông, Đồ Long Hỏa Tông đều có truyền thừa chính là võ đạo hai hệ thủy hỏa. Định Huyền Môn truyền thừa chính là về trận pháp, ngoài ra còn có võ đạo hệ thổ. Kim Linh Minh Tự là một trong những thế lực thuộc Định Huyền Môn. Mộc Đan Tông là tông phái truyền thừa chính là về đan đạo, là một truyền kỳ khi Mộc Đan Tông đã từng có một đan đế và có thể chất tiên thiên Mộc Linh Chi Thể. Mộc Linh Chi Thể là thể chất mà phù hợp nhất để trở thành một đan sư. Trong thế giới đan đạo, đan sư được chia làm nhiều cấp bậc đan sư, đan vương và đan đế, mỗi cấp bậc đều chia làm 6 sao. Tử Lôi Môn là môn phái mạnh nhất trong các tông môn còn lại có truyền thừa sâu vô cùng. Mà truyền thừa chính là Khống Lôi, có nhiều võ kỹ. Pháp kỹ hệ lôi lợi hại. Khí Linh Tông là tông phái có truyền thừa luyện khí lớn nhất Lô Ly Đại Lục, có truyền thuyết Khí Linh Tông có một nhân vật luyện được thanh kiếm có cấp bậc bán thần. Bình khí thế giới này chia nhiều cấp bậc phàm cấp, địa cấp, thiên cấp và thần cấp. Nhờ nhân vật ấy mà Khí Linh Tông là một tồn tại mạnh mẽ, không thế lực nào có ý đồ thử hỏi một thế lực nhìn tuy rất yếu nhưng là một tồn tại chuyên cung cấp binh khí cho tất cả thế lực thì không thể khinh thường được. Cũng không phải chỉ có mình tông môn này sản xuất binh khí, mà là do binh khí ở đây được thêm vào một lực lượng kim huyền chi khí làm cho vũ khí thêm tính sắc bén gấp đôi so với bình thường mà chỉ có những tu sĩ sở hữu kim linh căn có được mà thôi. Hắc ám chi môn là môn phái truyền thừa về võ đạo khống chế hắc ám chi khí, một lực lượng chuyên dùng để ám sát trong màn đêm. Đương nhiên hắc ám chi môn tồn tại được là nhờ vào những khoản lời từ các thế lực thuê ám sát. Tông phái còn lại là tông phái mà Dương Minh ấn tượng nhất, phải nói là hắn mong chờ nhất. Vạn Hoa Tông, Vạn Hoa Tông là tông phái sở hữu quang linh căn, là linh căn chỉ có nữ tu sĩ sở hữu, truyền thừa là sự khống chế minh quang chi khí có tác dụng trong giao cấu, à nhầm, giao chiến khá là yếu nên sự truyền thừa chính cũng không kém minh quang chi khí bao nhiêu, đó là một môn thần thông chấn tông khống minh thú. Một tồn tại thần cấp của Vạn Hoa Tông cảm ngộ vào tạo ra môn thần thông này. Sau khi phi thăng khỏi tiểu thế giới này thì môn thần thông đó để lại làm thần thông chấn tông của Vạn Hoa Tông. Môn thần thông chỉ có Vạn Hoa Tông là có tác dụng nên chẳng có thế lực nào dòm ngó dù, vì môn thần thông này cần có minh quang chi khí mới có thể khống thu a, sau này nhiều nhân vật của Vạn Hoa Tông cảm ngộ môn thần thông này mà sáng tạo ra pháp kỹ khống minh thú hạ cấp, trung cấp và thượng cấp dành cho các đồ đệ trong tông tu luyện. Cho nên đến bây giờ Vạn Hoa Tông vẫn không yếu hơn các tông môn khác a, Dương Minh bây giờ mới thật sự bị những điều này làm cho kinh sợ. Một thế giới như vậy thì không biết phải hình dung sự tàn khốc đáng sợ của nó như thế nào, nhưng hắn biết sự tàn khốc của nó phải bỏ xa trái đất, đất nước Việt Nam xinh tươi của hắn a, từ trong ký ức của nguyên thân thể này thì 3 ngày nữa là ngày mà cao tầng của tất cả tông môn tụ họp về Định Huyền Môn để tuyển chọn đệ tử có linh căn thích hợp cho mình, nên mấy ngày hôm nay hắn phải làm việc gấp 3 ngày thường khiến cho hắn tiêu hao khí lực quá độ mà chết. Để cho linh hồn của Minh Xuyên không qua mà nhập vào. Hắn suy nghĩ một hồi nên làm gì trong 3 ngày sắp tới thì mắt chợp díp không thể gượng lên được nữa nên lăn ra ngủ. Nếu ai mà vào phòng hắn thì không thể không giật mình khi tư thế ngủ của hắn như một con ếch ở tư thế quỳ mặt ép xuống nền mà chồng phao câu lên trời. Cái tư thế ngủ không bao giờ đổi được của hắn, phải nói là cái tật xuyên không cùng hắn a, cách chương.